Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chắc là ông có tin tức gì về con vàng của tôi đúng không? Ông nói cho tôi biết đi. Vị pháp sư lúc này chỉ biết còn thở dài. Ông ta lấy trong cái bọc đeo ngang hông ra một cái bình sứ nhỏ được đậy chặt, đưa cho Uyên. Uyên đỡ lấy cái bình sứ, bỗng cô cảm giác thân quen lắm. Không lẽ... Như Uyên tự biết được trong bình sứ là cái gì. Cô ngồi xuống bên cạnh ao, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Lúc này vị pháp sư mới từ từ kể lại câu chuyện. Ấy là cách đây không lâu, vị pháp sư vô cùng ngạc nhiên khi mà trong một đêm mưa bão, ông thấy một con chó từ bên ngoài trời mưa sộc thẳng vào chỗ ông ngồi, mặc kệ cho đồ đệ của ông ra sức đuổi đánh. Mưa sộc vào ầm ầm nhưng con chó nhất quyết không đi, nó cứ lầm lì trước mặt của ông. Vị pháp sư này có gì đó không phải. Mất một lúc, ông nhận ra đây là con vàng của Uyên. Đã mấy lần ông ta vào đồ đệ định đưa nó về nhà Uyên thì nó nhất quyết không có chịu, mà quyết chí ở lại. Chiều lòng của nó, vị pháp sư cho nó ở lại, nghĩ rằng làm vậy mới có cơ hội cứu được Uyên, nhưng không cần phải giết con vàng. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chuyện càng ngày càng lạ. Khi mà mỗi lần vị pháp sư luyện phép thì con vàng lại chạy tới kêu ăng ẳng. Lúc đầu ông không hiểu nó muốn cái gì, nhưng khi nghĩ đến con vàng này có linh tính, ông hiểu ra rằng con vàng này có lẽ muốn ông tìm cách làm cho nó thoát khỏi ám chướng. Nghĩ đến súc sinh mà còn có linh tính đáng khâm phục như vậy, vị pháp sư tìm đủ mọi cách để thử nhưng vô dụng. Trong thời gian con vàng ở lại đây, ông đã dùng nó như là một con vật khắc ma, rồi đưa nó đi diệt yêu quỷ cùng mình. Trong một trận diệt yêu ở ngôi làng nọ, nghe đâu người chồng bị quỷ nhập, tự tay phóng hỏa, người vợ và đứa con 1 tuổi bị mắc kẹt. Vị pháp sư sau khi cứu được người chồng và người vợ, ông định dùng phép lao vào trong đám lửa để cứu đứa bé. Nhưng ông, đồ đệ và người dân vô cùng kinh hãi khi thấy con vàng đang lối hối kéo một vật gì đó ra. Thì ra trong lúc đánh con quỷ bật khỏi người chồng, đồ đệ và ông lo cứu người vợ, thì con vàng cũng lao vào ngay trọng tận sâu trong buồng cứu đứa con 1 tuổi. Sau khi cứu được đứa con an toàn, con vàng này toàn thân bỏng nặng, nó kéo đứa con ra phía người mẹ. Chỉ khi thấy người đứa bé đã tỉnh lại bật khóc, con vàng mới quay đầu đi. Nó người run rẩy lững chững đi về phía nhà của Uyên. Nó đi được mấy bước thì hai chân sau gục xuống tê liệt, chỉ còn hai chân trước. Nó cố lết thêm một đoạn cho đến khi nó tắt thở. Mọi người ai có mặt ở đó cũng khóc thương cho con vàng của Uyên. Nó chết mà không nhắm mắt, đôi mắt của nó luôn hướng về phía nhà của Uyên. Quá thương xót cho con vàng, vị pháp sư hỏa táng cho nó rồi mang cho cốt của nó về với Uyên. Âu cũng là giúp nó thực hiện được cái tâm nguyện cuối cùng là được ở bên cạnh chủ nhân của nó. Nói đến đây, vị pháp sư thở dài. Cô trước đây đã đổi định mệnh mà cứu nó. Nó có linh tính, nó không cam lòng nhìn cô phải thế chỗ cho nó. Nó dùng chính sinh mạng mới của nó để thế chỗ cho người khác. Âu cũng là để trả lại cái định mệnh cho cô và thế chỗ cho đứa nhỏ nữa. Nghe đến đây, Uyên bật khóc nức nở. Cô nghẹn ngào. Cảm ơn ông đã mang nó về với tôi. Cô ôm chặt cái lọ cho cốt mà khóc. Vàng ơi, em đừng bao giờ bỏ chị mà đi. Sau đó, Uyên chôn cái lọ cho cốt của con vàng ở ngay bên cạnh hồ cá, đúng vị trí mà nó hay nằm sưởi nắng trước đây. Ngày hôm sau, Uyên mang đồ ăn ra cho những người ăn mày ở dưới gốc cây đa đầu làng. Sau đó, cô một mình hướng về phía ngọn đồi nơi có ngôi chùa an lạc để tìm vị sư ngày hôm nào. Phải chăng Uyên là muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net